Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, ta là tiền bối. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thanh âm lại lần nữa vang lên. Ở Thất Ca không dám tin tưởng dưới ánh mắt, một bàn tay từ kia thanh niên phía sau lưng thượng vươn ra tới. Sau đó là đệ nhị chỉ tay, đầu, Vương Đại Ca, kia hai vị trung tâm kinh hỉ kêu lên. Là bổn Neoc Management, ha ha, kinh hỉ đi, tuyệt vọng bên trong kinh hỉ. Vương Khải Liêm thân thể hoàn toàn từ này nam tử phía sau bò ra tới. Nhẹ nhàng nhảy dựng, dừng ở trên mặt đất, đồng thời tay nhất chiêu. Nam tử sau lưng bay ra một chương miếng vải đen, rơi vào rồi hắn trong tay. Thất Ca xoa xoa đôi mắt, không có xem hoa, này hết thảy đều là thật sự. Hắn tim đập cấp tốc. Quả nhiên này đó trong truyền thuyết tu luyện nếu tồn tại. Tiền bối, ngàn năm thế gia Nam Ly. Nam Ly hiểu bạch nghe ngài phân phó. Thất Ca trực tiếp liền ôm quyền được rồi cái cổ lễ. Tư thái làm được rất thấp. Kia quỷ dị xuất hiện nam tử thực tuổi trẻ. Nhìn qua chính là một thiếu niên. Nhưng là Nam Ly hiểu bạch lại căn bản không dám xem thường. Trong truyền thuyết quá nhiều lão quái vật có được các loại cổ quái. Không ít đều bảo trì tuổi trẻ bộ dáng. Mỹ nữ a, đơn thuần thiện lương không phải chuyện xấu. Bất quá thế giới này người xấu quá nhiều. Vẫn là muốn nhiều tâm nhãn. Hoặc là có một vị kỵ sĩ bảo hộ ở ngươi trước mặt. Tỉ như ta như vậy. Thất Ca trong mắt tiền bối lại căn bản không có để ý đến hắn. Vẻ mặt vui cười nhìn phía Nam Ly Tiểu Linh. Đừng khóc, vừa khóc liền không xinh đẹp. Thanh niên thanh âm thực ôn nhu. Trừ bỏ Vương Khải Liêm còn có thể có ai? Không có biện pháp, ở đây nữ nhân rất ít. Duy nhất phù hợp Vương Khải Liêm chuyên nhất mục tiêu chính là vị này a. Vẫn là trong đó cực phẩm. Thất Ca, chẳng lẽ người một nhà, nhân tâm đều có thể hư thành trình độ này sao? Mỹ lệ thiếu nữ hoa lê dính hạt mưa nhìn phía lại đây. Nhà đầu ngốc, tưởng gì đâu, ta là không nghĩ cho ngươi đi mạo hiểm mà thôi. Rốt cuộc nơi đó quá nguy hiểm, Thất Ca cũng chưa chắc có thể sống sót. Thất Ca lắc lắc đầu, trong ánh mắt tất cả đều là hiền lành, giống như một người trưởng bối giống nhau. Kia những người này, Nam Ly Tiểu Linh chỉ những người khác. Những người này, quá mấy ngày thông chi gia tộc sau, từ trong nhà tới xử lý. Bất quá ta cũng muốn dọa dọa bọn họ, nếu không như thế nào sẽ thành thật. Bọn họ không thành thật ta như thế nào yên tâm đi thăm dò. Thất Ca vẻ mặt cảm khái nói. Tựa hồ ngươi đều không hiểu ta biểu tình. Lợi hại, lợi hại, bội phục, bội phục. Vương Khải Liêm trực tiếp giơ ngón tay cái lên tới. Gặp qua vô sỉ, không có gặp qua như vậy vô sỉ. Tiền bối quá khen. Chúng ta nam rời nhà chính là ngàn năm thế gia. Tiền bối có cái gì yêu cầu? Chúng ta Nam Cung gia đều có thể làm được. Thất Ca tư thái phóng thật sự thấp. Một bộ tiểu bối thấy trưởng bối tư thái. Kia hắn đâu? Nam Ly Tiểu Linh nước mắt còn ở không ngừng chảy xuôi. Run rẩy chỉ trên mặt đất thi thể. Đầu giống như dưa hấu giống nhau nổ tung ra hỏa. Nam nhân không thể quá thiện lương. Loại này phản đồ ta là hận nhất. Giết chết cũng là hẳn là. Thất Ca tiếp theo. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, Tiểu Linh, có chuyện gì? Quay đầu lại nói. Tiền bối, phòng trong thỉnh, Thất Ca chân thành nói. Neoc Management đại ca, cũng không thể bị hắn lừa a. Lần này, kia thanh niên, Tiểu Bạch Kiểm, nữ tử ba vị trung tâm đều nóng nảy. Tiền bối, những người này đều là chút nhà giàu mới nổi. Dựa vào chúng ta nam rời nhà làm giàu, chính là gia tộc bọn ta dưỡng cẩu thôi. Hiện tại mau thật dài, muốn cắn chủ nhân, người nói buồn cười không cười. Bội phục, ta thần quỷ Internet cà phê, Neoc Management Vương Khải Liêm, tuy rằng vô sỉ một ít, so ngươi căn bản so ra kém a, ngươi làm ta không lời nào để nói. Vương Khải Liêm ngón tay cái liên tục dựng thẳng lên tới. Tiền bối chỉ sợ có hiểu lầm, chỉ nhìn đến một mặt mà thôi. Thất Ca nghiêm túc thành khẩn nói, tay dựng ở sau lưng, vươn một cái đầu ngón tay tới một chút, Tức khắc hắn phía sau đứng hai gã chiến sĩ chi nhất lập tức sờ nhập trong lòng ngực. Rút ra một phen tiểu xảo súng lục tới. Họng súng giống như loa giống nhau. Chỉnh bắt tay thương nhìn qua cùng bình thường nhiệt vũ khí hoàn toàn bất đồng. Bồng. Hảo một tiếng súng vang. Giống như một thanh âm vang lên lôi. A, cẩn thận. Vô sỉ. Kêu thanh âm đã muộn. Một viên viên đạn bắn nhanh mà ra. Bắn về phía Vương Khải Liêm yếu hại. Thất ca không có lộ ra một tia biểu tình. Đôi mắt lại băng lần đại. Chỉ cần đánh chúng, một đầu voi đều sẽ đánh nát. Xem ngươi như thế nào chán. Đây là cây súng này đáng sợ chỗ. Mắt thấy đánh chúng, một mặt màu đỏ nhạt tấm chắn phiêu phù ở Vương Khải Liêm trước người. Viên đạn hoàn toàn đi vào tấm chắn chung. Thế nhưng không có nổ tung, mà là nửa hòa tan ngừng ở bên trong. Ai nha, vị tiểu huynh đệ này súng phát hỏa đi. Vương Khải Liêm mang theo khiếp sợ ngữ khí nói. Ai làm ngươi nổ súng? Thất ca thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Hai người nói không giống nhau nói. Thế nào, ta nỗ lực một chút. Chúng ta hai vô sỉ trình độ liền giống nhau đi. Vương Khải Liêm đĩnh đĩnh ngực nói. Tiền bối hiểu lầm. Tiểu ngũ, ngươi cũng dám nổ súng. Thất ca sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nổ súng, sát, tiểu ngũ sắc mặt biến đổi. Trực tiếp quát, chỉ toát ra ba chữ tới. Theo Vương Khải Liêm một lóng tay. Hư nhược chi xúc một bậc. Nháy mắt, vị này trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Đều là ngươi, làm hại tiền bối hiểu lầm ta. Thất ca tức giận gầm rú. Trong tay thương bắn ra viên đạn. Bang, vị này thủ hạ đầu trực tiếp vỡ vụn. Tiền bối, có cái gì phân phó cứ việc mở miệng. Chúng ta ngàn năm thế gia Nam Ly dòng chính Nam Ly hiểu bạch nghe ngươi phân phó. Thất ca lại lần nữa liền ôm quyền, sắc mặt nhìn qua rất là tái nhợt, thế nhưng còn mang theo vô tội biểu tình. Có thể ngăn trở kia viên đặc thù viên đạn, chiến sĩ khác toàn bộ nổ súng cũng vô dụng. Lợi hại, ta phục ngươi rồi, ta làm không được. Vương Khải Liêm há miệng, thế nhưng không lời nào để nói. Thất ca, đây mới là ngươi gương mặt thật đi. Nam Ly Tiểu Linh đột nhiên nở nụ cười, mang theo nước mắt cười to. Ta có mắt không tròng a? Không quan hệ, đó là ngươi không có tiền đối người. Nhìn xem ca, tuổi trẻ soái khí, lại có bản lĩnh. Vương Khải Liêm đĩnh đĩnh ngực, một bộ mau tới tiền ta tư thế. Vương ca, Nam Ly Tiểu Linh ngọt ngào kêu một tiếng. Ai? Vương Khải Liêm đáp ứng rồi một tiếng. Một bộ hưởng thụ tư thái. Xương cốt đều mềm nửa thanh. Vương ca, giúp ta giết hắn. Ta chính là ngươi người. Nam Ly Tiểu Linh chỉ Thất ca. Trong ánh mắt tất cả đều là sát ý. Hảo a, Thất ca sắc mặt biến đổi. Liền phải đập nồi dìm thuyền. Lừa gạt ngươi. Theo sau toát ra ba chữ. Lúc kinh lúc giống. Thiếu chút nữa hù chết Thất ca. Mỹ nữ, ta tuy rằng không phải người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không phải người xấu. Ngươi nhưng đừng lấy ta và ngươi cái này Thất ca ca đối lập. Vương Khải Liêm đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn có chết hay không là một hồi sự. Nhưng ngươi Vương ca tuyệt đối sẽ không bởi vì nữ nhân một câu mà tùy tiện giết người. Cho dù là cái siêu cấp mỹ nữ cũng không được. Đây là nguyên tắc, hiểu hay không? Cả ái mỹ nữ, ái chi có nói. Vương Khải Liêm đĩnh đĩnh ngực. Nhìn lướt qua chung quanh những người này, vọng quá khứ, cái nào cũng không dám không gật đầu. Xem ra đương lão sư cũng rất sảng a, có loại ở lớp học thượng cảm giác. Trách không được chính mình trước kia chủ nhiệm lớp, chết người hói đầu, về hưu còn trở về, là không rời đi trên bục giảng cái loại này cao cao tại thượng cảm giác a. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly a. Cảm tạ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.